Chương 927, Diễn Thiên Thần Tháp Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Quả thật chết rồi, một vị Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập ngũ tầng chiến lực chúa tể, thọ mệnh vĩnh hằng, tại ngoại giới đủ để uy chấn vô số cương vực, lại chết tại nơi này, đáng tiếc cụ dù mà kỵ sủ bạ xạ lắc đầu. Tu hành liền là như thế, đừng nói chúa tể, liền xem như thần thánh cũng không ít vẫn lạc. Mạnh như Diễn Thiên Thần Thánh không phải cũng sau cùng vẫn lạc sao? Thọ mệnh vĩnh hằng, siêu thoát đại đạo, không đại biểu sẽ không phải chết. Muốn bất tử, nhất định phải trở nên càng thêm cường đại. Đây cũng là những này các chúa tể vì sao muốn liều mạng thu hoạch được lần này cơ duyên nguyên nhân. Nếu không không cầu phát triển, an an tâm tâm ở tại thánh giới, sớm tối cũng sẽ chết. Thánh giới một khi bạo phát đại chiến, ngươi đường đường chúa tể cha nờ dê lẽ lại còn có thể trốn đi một khi tham chiến, thực lực không đủ liền phải mạo xưng làm phá hôi. Trong hỗn độn, không có vĩnh viễn ninh tĩnh địa phương. Tu luyện trên đường tràn đầy nguy hiểm, muốn vĩnh hằng sống sót, liền phải trở nên càng thêm cường đại. Đem cái này danh chủ làm thịt trên người bảo vật thu sạch cạo sạch sẽ, cẩn thận một kiểm tra, phát hiện cái này danh chủ làm thịt thân gia xác thực phong phú, mặc dù không có cực đạo thánh binh, nhưng cao cấp thánh binh lại có không thua 10 cái, còn lại bảo vật QNZ bất kể kỳ số, so hữu rủ mà kỷ sủ bạ xạ trước đó thân gia còn muốn giàu có mấy lần. Sau đó, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ Cu Nở Dê tiến nhập 5 cái khác thanh đồng môn hộ bên trong, phát hiện cái kia 5 vị chúa tể Cu Nở Dê vẫn lạc. Không có cách, bọn hắn không có U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không gian tạo nghệ, lâm vào sát trận bên trong, trốn đều không trốn thoát được, trên thân cho dù có lại nhiều hộ đạo bí bảo cũng muốn tiêu hao hầu như không còn, sau cùng vẫn lạc mà chết. Bọn hắn chết mất, sau cùng lại đều làm lợi U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ. Nếu không, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ một người còn thật làm không xong bọn hắn 5 cái. Có thể bước vào Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập ngũ tầng chiến lược chúa tể, đặc biệt khó giết, nếu như không phải lâm vào cái kia cường đại sát trận bên trong, bọn hắn QNZ không chết được. Tương thanh đồng vệ mộ địa bảo vật thu đủ về sau, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ liền rời đi cái này một mộ địa. Tiếp xuống Tuế Nguyệt nơi, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bắt đầu ở cái này một phiến di tích chi rộng sập tầm bảo vật. Đồng thời QNZ đang tìm kiếm thanh đồng vệ mộ địa cùng bạch ngân vệ mộ địa. Đương nhiên, nếu như gặp phải kim giáp vệ mộ địa vậy thì càng tốt hơn. Nhưng tìm tòi mấy ngàn năm thời gian, cũng không có cái gì phát hiện, ngược lại là một chút bốn ngũ giai thánh vật, ngược lại là phát hiện không ít. Đồng thời, hắn QNZ cùng còn lại tam đại cổ thánh giới các chúa tể va chạm mấy lần. Giết mấy vị chúa tể, nhưng cũng bị một chút chúa tể cho truy sát qua. Đuổi giết hắn chúa tể đều là Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập lục tầng chúa tể. Có một lần, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tao ngộ một vị Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập thất tầng chí cao thiên tiêu. Đối phương tay nắm một thanh cực đạo thánh binh trường kiếm đánh tới, uy lực vô cùng đáng sợ. U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đoán chừng mình ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, thư A Cơ thi triển cái thứ 5 tầng thứ không gian tạo nghệ trốn. Mà tam đại cổ thánh giới không thiếu chủ làm thịt cũng biết. Có một vị nghịch thiên đạo chủ, chiến lực đạt đến Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập ngũ tầng, mà lại không gian tạo nghệ rất cao, tối thiểu nhất cái thứ 4 tầng thứ. Cái này một thì tin tức, để sở hữu chúa tể đều kinh hãi. Liền ngay cả Thiên Lân Thánh Cung những cái kia chân truyền đệ tử QNZ biết, mà lại bọn hắn QNZ toàn bộ biết được vị kia đạo chủ thân phận. Lần này tiến đến đạo chủ, chỉ có Thiên Lân Thánh Cung ủ rủ mà kịt sủ bà xạ. Vừa nghĩ tới một vị đạo chủ vừa y ma đạt đến Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập ngũ tầng chiến lực, loại này thiên phú viễn siêu trí cao thiên tiêu, hôn độn sử thượng QNZ chưa từng xuất hiện. A lúc này, bọn hắn QNZ rốt cục minh bạch, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ vì sao dám bước vào Diễn Thiên Thần Thánh di tích, bởi vì hắn đủ để bảo mệnh, thậm chí so với bọn hắn bảo mệnh năng lực càng mạnh. Đối với mình thực lực cùng thân phận bại lộ, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không quá để ý lúc trước lúc tiến vào. QNZ liền biết mình muốn bại lộ. Bất quá hắn QNZ cùng Thiên Lân Thần Thánh thương lượng qua, tận lực tại Diễn Thiên Thần Thánh di tích nhiều chơi một lúc tuế nguyệt, sau cùng tu luyện tới sắp bước vào chúa tể tầng thứ. Đến lúc đó vừa ra Diễn Thiên Thần Thánh di tích, liền lập tức đột phá chúa tể. Đạo xã tầng thứ liền có thể so với Thiên Lân Thần Tháp đệ thập ngũ tầng, nếu như đột phá đến chúa tể tầng thứ, thực lực tuyệt đối có thể so với thần thánh. Một vị nắm trong tay cái thứ 5 tầng thứ không gian tạo nghệ thần thánh chiến lực, trung cấp thần thánh xuất thủ đều khó có khả năng giết chết U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ. mà cao cấp thần thánh là không cho phép đối chúa tể xuất thủ. Đây là ngũ đại cổ thánh giới cùng 13 tòa thánh giới cùng một chỗ ký kết hiệp nghị. Chính là có cái này cam đoan, dù dù mà kỷ sủ bạ xả mới dám bước vào diễn thiên thần thánh di tích. Không tiếc bạo lộ thiên phú cùng thực lực mà thiên lân thần thánh sở dĩ đồng ý để ủ dù mà kỳ xù bạ xạ tiến vào, cũng là cân nhờ ở cờ đến cái này hiệp nghị. Không có vị kia cao cấp thần thánh dám vi phạm cái này quy định, nếu không nhất định sẽ có không tốt kết quả phát sinh. Thánh thần giáo không dám, ngũ đại cổ thánh giới những cái kia cao cấp thần thánh cũng không dám. Một ngày này, một cái tin tức tại diễn thiên thần thánh di tích truyền ra. Nguyên lai bọn hắn hiện tại vị trí diễn thiên thần thánh di tích chỉ là đệ nhất tầng thế giới mà thôi. Diễn thiên thần thánh di tích tổng cộng có 3 tầng, nhưng thông hướng lần sau nhất tầng di tích, chỉ có thể thông qua trung ương diễn thiên thần tháp. Trung ương diễn thiên thần tháp chính là một kiện chí cường thánh binh. Sở hữu chúa tể chỉ có tiến vào diễn thiên thần tháp mới có thể tiến vào lần sau nhất tầng, nếu không liền xem như có được đệ ngũ tầng không gian tạo nghệ, QNZ không có cách nào xuyên toa đến lần sau nhất tầng. Điểm này, Uzumakitsubasa phi thường rõ ràng. Bởi vì liền trước lúc này, hắn QNZ không rõ ràng còn có lần sau nhất tầng. Tin tức một chuyên gia, không thiếu chủ làm thịt nhau nhau bay hướng trung ương diễn thiên thần tháp. Di tích bên trong, tốc độ phi hành rất chậm, nghĩ muốn đi trước diễn thiên thần tháp, cách khá xa, hoa mấy ngàn năm thời gian đều rất bình thường. Mà Uzumakitsubasa liền đơn giản, một lần xuyên toa liền đi tới diễn thiên thần tháp phụ cận. Tốt uy vũ diễn thiên thần tháp. Uzumakitsubasa xa nhìn phương xa, tự lẩm bẩm. Diễn thiên thần tháp rất lớn, xem chừng có một cái hỗn độn thế giới lớn nhỏ như vậy, trực tiếp sừng sững tại đại địa chi thượng, ngọn tháp xuyên thấu cái này một phương thế giới, một chỗ khác khẳng định tại đệ nhị tầng cùng đệ tam tầng thế giới. Mặt khác, càng tiếp cận diễn thiên thần tháp, áp lực lại càng lớn. Làm Uzumakitsubasa tới gần diễn thiên thần tháp thời điểm, từng tia ánh mắt xuyên thấu không không ở giữa trông lại. À, còn thật có một cái đạo chủ, chẳng lẽ cái kia truyền thuyết là có thật hạ hạ à, ta cảm thấy phóng đại, một cái đạo chủ có thể có được chúng ta vạn cổ thánh tháp đệ thập ngũ tầng chiến lược, nói đùa cái gì ta cũng không tin, chúng ta trời cổ thánh giới sử thượng nhất yêu nghiệt một vị đạo chủ, cũng bất quá mới xông qua đệ thập nhất tầng mà thôi. Các ngươi vị kia đi dò xét một cái, như trái cây lực yếu, trực tiếp giết, cũng coi là diệt trừ một vị tương lai thần thánh.